Nếu như chưa từng yêu anh, chương 53, lời nói đẹp nhất, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, giữa Ngôn Tiểu An và Lục Vân Trạm, dường như có gì đó ngăn cách ở giữa, hai người rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian Ngôn Tiểu An đều nhắm mắt không muốn nhìn hắn. Còn việc mà Lục Vân Trạm làm nhiều nhất đó là khi cô nhắm mắt chăm chú nhìn cô. Khiến Ngôn Tiểu An không quen đó là, Lục Vân Trạm dường như thay đổi rất nhiều, việc của cô anh ta đều xử lý đâu ra đấy. Có một ngày, Ngôn Tiểu An lại bị đẩy lên bàn phẫu thuật. Lần này, Lục Vân Trạm đi vào phòng phẫu thuật cùng cô. Anh ta nắm chặt tay Ngôn Tiểu An. An An, phẫu thuật nhất định sẽ thành công, anh sẽ ở bên cạnh em. Ngôn Tiểu An không biết lần này Lục Vân Trạm lại sắp xếp phẫu thuật gì. Người đàn ông này cũng không tiết lộ gì với cô, Ngôn Tiểu An hất tay Lục Vân Trạm ra, lạnh nhạt nhắm mắt lại. Bác sĩ tiêm thuốc tê vào. Trong cơn hôn mê, Ngôn Tiểu An cảm thấy tay mình có người nắm chặt, có người, có tiếng nói, ở bên tai cô, nói một câu. Khoảnh khắc hôn mê qua đi, bên tai, câu nói văng văng đó vang lên. Sống cùng sống, chết cùng chết, em sống anh sống, em chết anh chết, em ngốc như thế, dại dột như thế, xuống dưới đất không có anh sợ em bị ức hiếp. Lục tiên sinh, phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, xin ra khỏi phòng phẫu thuật, Lục Vân Trạm lắc lắc đầu, nắm chặt lấy tay Ngôn Tiểu An. Tôi ở đây với cô ấy, không có tôi, cô ấy sẽ sợ. Bác sĩ lắc đầu, người bị tiêm thuốc mê rồi còn biết sợ hãi gì nữa. Sợ hãi không phải người bệnh, mà là Lục Vân Trạm. Biệt danh Nam Lục Bắc Hứa, Lục Vân Trạm đứng đầu, giang tiếng vang xa, nói ra anh sẽ tin, Lục Vân Trạm lại là người đàn ông như thế. Lục tiên sinh, đây là trường hợp ngoại lệ, nhưng trong phòng phẫu thuật xin cậu giữ yên lặng, dù cho xảy ra chuyện gì, đừng làm ảnh hưởng đến phẫu thuật, tốt nhất đừng để phát ra bất cứ tiếng động nào. Lục Vân Trạm gật đầu biểu thị đồng ý, phẫu thuật đang được tiến hành, toàn bộ Lục Vân Trạm nhìn thấy toàn bộ quá trình phẫu thuật của Ngôn Tiểu An, khi trải qua những điều này, anh ta càng sợ mất đi người phụ nữ này. Khi phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nói, người bệnh bây giờ cần phải đưa đến phòng bệnh nặng tiến hành quan sát, sau đó tiếp tục cần kiểm tra định kỳ kết hợp điều trị bằng thuốc. Phần lớn dạ dày của Ngôn Tiểu Thư đã bị cắt, sau này dạ dày hết sức mỏng, ở phương diện ăn uống, cần đặc biệt chú ý. Ngôn Tiểu An nằm mơ một giấc rất dài, trong mơ cô không ngừng chạy, có quái vật đuổi theo cô. Đột nhiên lao vào trong lòng ấm áp, một giọng nói dịu dàng, kiên định nói với cô. Sống cùng sống, chết cùng chết, em sống, em chết anh chết. Ngôn Tiểu An không nhìn rõ tướng mạo người này, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen tai, cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt này. An An tỉnh rồi, thần sắc Ngôn Tiểu An phức tạp nhìn Lục Vân Trạm bên giường. Không phân biệt rõ câu nói đó, rốt cuộc là trong mơ nghĩ ra, hay là anh ta nói trước khi cô hôn mê. Nước, tôi khát, mở miệng nói, mới phát hiện cơ thể yếu ớt đến nói cũng khó khăn. Lục Vân Trạm thành thạo cầm bông thấm, bây giờ còn chưa được uống nước, em vừa cắt bỏ phần ung thư dạ dày. Miếng bông trong tay thấm nước ấm, phẫu thuật lần thứ hai này, là, cắt bỏ phần ung thư dạ dày, cho nên anh là giúp tôi trị ung thư dạ dày. Lục Vân Trạm gật đầy. Không có sức đừng nói nữa, em đừng động, anh dùng bông thấm nước giúp em đỡ khô môi. Ngôn, góc truyện audio.com, Tiểu An ngạc nhiên nhìn động tác thành thạo của Lục Vân Trạm đang thấm ướt đôi môi khô của cô, giống như động tác này, anh ta thường xuyên làm vậy. Cách chương.